công dụng có thể nói là còn hơn xa cả thập niên đan. Thập niên đan trực tiếp tăng lên 10 năm tinh thuần công lực, hiệu quả thật là nghịch thiên, quả thật dọa người. Nhưng dù thế nào cũng chỉ gia tăng 10 năm công lực mà thôi. Hơn nữa lại chỉ có công hiệu một lần duy nhất, cho dù có dùng nhiều lần cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Mà diệp cốt đan dị thường, thay đổi hoàn toàn tư chất một con người, đánh vỡ khung xương nguyên bản, quy luật thiên địa, tái tạo lại một lần. Chuyện này căn bản chính là ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ra như vậy. Phải biết rằng mặc dù thế giới này quả thật không có loại đan dược nào có thể làm tăng thêm công lực, nhưng vẫn có một vài loại thiên tài địa bảo có thể giúp công lực tăng tiến. Ví dụ như thiên phạt xâm lâm, phạt thiên thánh quả hay một số loại tương tự khác. Thế nhưng cải thiện thân thể từ bên trong chính là đan dược nghịch thiên, đi ngược hoàn toàn với tạo hóa, khó mà có được. Bởi vì từ xưa đến nay, thực sự không có loại đan dược nào có thể làm được như vậy. Rốt cuộc, Quân Mặc Tà cũng luyện chế thành công. Hắn ném một cái bình ngọc nhỏ, sau đó cười rất đắc ý. Quân Mặc Tà cảm giác linh lực của Hồng Quân Tháp nháy mắt tuôn vào thân thể mình, đem tổn thương trước kia tiêu trừ sạch sẽ. Hắn thỏa mãn mỉm cười một tiếng. Theo tiếng độ trước mắt mà nói, thì chân chính là mau mắn kinh người. Mấy ngày nay, chính mình không ngừng rèn luyện kim chi lực, khiến cho linh lực trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn, nhưng cũng có một lượng lớn được bổ sung, hiện tại đã là thiên huyền trung giai. Một thiên huyền trung giai vô cùng ổn định. Lấy tốc độ thăng cấp như vậy mà nói, tin tưởng trong một đoạn thời gian ngắn nữa, hắn sẽ đột phá tới thần huyền. Chuyện đó cũng không phải là chuyện không thể đối với hắn. Nhưng Quân Mặc Tà cũng đã phát hiện ra một chút vấn đề. Linh khí Hồng Quân Tháp lúc đem ra so sánh thì tựa hồ loãng đi một ít so với trước. Phải biết rằng dĩ nhiên linh khí của Hồng Quân Tháp thập phần sung túc, nhưng lúc Quân Mặc Tà luyện công thì linh khí mới không ngừng hấp thu từ ngoài vào bổ sung. Hiện tại linh khí lại khôi phục tới nguyên trạng lúc ở Thiên Hương Thành trước kia, nhưng Quân Mặc Tà nhớ rõ ràng là thời điểm ở Thiên Phạt xâm lâm, linh khí so với hiện tại có vẻ như nồng đậm hơn, không chỉ nồng đậm mà phải nói hùng hậu hơn rất nhiều. Trước kia, Quân đại thiếu gia công lực còn thấp, cũng chưa thể cảm nhận rõ ràng linh khí thiên địa. Hiện giờ công lực ngày càng tăng, Hồng Quân Tháp tuy rằng có thể luôn luôn bảo đảm linh khí tiếp tế một cách sung túc, cũng không đến mức là lượng linh khí thu vào không bằng lượng linh khí mất đi. Nhưng ở những nơi khác nhau cũng đã có sự khác biệt. Không so sánh thì không biết, so sánh rồi chợt thấy giật mình. Xem ra, môi trường thay đổi thì đối với Hồng Quân Tháp cũng có một chút ảnh hưởng. Mỗi lần luyện công, Quân Mặc Tà đều có thể cảm thấy một lượng linh khí khổng lồ được hấp thu vào Hồng Quân Tháp, nhưng mà chỉ có một lượng nhỏ được hắn hấp thu, còn bộ phận lớn còn lại đều tiến nhập Hồng Quân Tháp, sau đó tùy lúc lượng linh khí đó lại được cung cấp cho hắn để luyện công. Nhưng bất kể là thế nào, Quân Mặc Tà cũng đã sớm hiểu được, Hồng Quân Tháp cũng là cần bổ sung linh khí cho chính nó. Xem ra, chính mình phải nghĩ biện pháp mới được. Trải qua thiên phạt xâm lâm linh khí sung túc, hiện tại tốc độ cung cấp linh khí nhiều đã làm cho hắn không vừa ý. Sự thay đổi tâm tính của Quân Mặc Tà kỳ thực là rất bình thường. Giống như một nam nhân, mỗi ngày đều được ở cùng một tiên tử, kỳ thực là quá sung sướng. Nhưng đột nhiên đến một ngày hắn chợt nhận ra, nếu để cho hắn có thể mỗi ngày ở cùng với một tuyệt thế mỹ nữ, liên tục như vậy trong vòng nửa năm, sau đó lại bắt hắn ra đi sống với một nữ nhân xấu như ma, hắn chưa tuyệt đối không cam tâm tình nguyện đi chút nào. Hai chuyện này cùng chung một đạo lý. Lớn nhỏ, sang hèn đều có loại tâm trạng này, ai ai cũng không ngoại lệ. Thở dài thỏa mãn, rốt cuộc Quân Mặc Tà cũng đi ra. Một đêm này, trước là nói chuyện, sau là luyện đan, một hơi xuất ra mấy lô đan dược, sau đó lại tiến hành tu luyện khai thiên tạo hóa công. Có thể nói giờ phút này, Quân đại thiếu gia thực sự rất mệt mỏi. Hơn nữa tiểu đệ bị kích thích lúc trước đã ỉu xỉu. Bây giờ, có tắm cũng không được gì. Điều này làm cho Quân đại thiếu gia rất không vui. Bất quá không vui cũng không còn cách nào khác. Chẳng lẽ lại đi làm chuyện bá vương ngạnh thương cung? Quân Mặc Tà nhanh chóng cởi quần áo ra. Chỉ còn lại một cái tiểu tam giác. Uể ải ngáp một tiếng rồi chui vào chăn. Đã trải qua kiện ngoài áo khoác trong tiểu đệ, hắn không dám tùy tiện trần truồng trùng trục mà đi ngủ nữa. Trong nháy mắt quần áo ngoài được cởi xong, hắn chuẩn bị nhảy vào chăn thì ta kháo, có chuyện gì nữa đây? Quân Mặc Tà hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt nhìn vào giường của mình. Não hắn chuyển tới một ý nghĩ đen tối. Chẳng lẽ ta nằm lầm giường chăng?